Nước ấm nấu cá, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương, thương anh, cá con, còn em thì sao, em có thích anh không? Trong cái chớp mắt, toàn bộ không gian đều thinh lặng, cả căn phòng ký túc dường như có tiếng vang. Giọng nói của Ôn Phủ cứ không ngừng quẩn quanh bên tai Doãn Ngư. Kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng rồi lại kéo cậu lên thiên đường cậu hằng mơ ước. Đây là thứ, ngay cả trong giấc mơ mỹ miều nhất đời mình, Doãn Ngư cũng chưa từng mơ tới. Chuyện Ôn Phủ tỏ tình với cậu, chuyện Ôn Phủ nói anh yêu cậu đã nhiều năm nay. Thật sao? Đây thật sự là điều Doãn Ngư có thể có được sao? Sắc mặt Doãn Ngư có chút hoảng hốt, chấn động to lớn ập tới khiến cậu mê man, thậm chí quên mất Ôn Phủ đã nói gì. Trong đầu chỉ còn nhớ được những từ ngữ mấu chốt nhất. Ký ức về nội dung bản ghi chú trên điện thoại Ôn Phủ không tự chủ được mà lướt qua trong tâm trí Doãn Ngư. Lúc ấy anh đã nói tiêu chuẩn chọn bạn đời thế nào? Từng mục từng dòng đều có thể tính là ứng đúng với mình. Ngoại trừ việc có thể bề ngoài cậu không dễ thương như anh đã miêu tả. Doãn Ngư mấp máy miệng nhiều lần. Cứ như vậy một lúc mới thốt được ra âm tiết đầu tiên. Xong lời còn chưa nói hết ra miệng, cánh môi cậu đã bị một bàn tay nóng bỏng phủ lên. Lại là một giọt nước mắt. Hai, giống như đã chắc chắn Doãn Ngư không thích mình. Thanh âm của Ôn Phủ rất khẽ khàng yên ả, mang theo đôi phần chua chát. Cá con, anh hiểu rồi, không sao cả. 13, không, không phải. Doãn Ngư muốn mở miệng nhưng môi lại bị che mất. Vậy là cậu bỗng sực tỏ tường. Và rồi thè đầu lưỡi. Khẽ liếm lên lòng bàn tay Ôn Phủ. Em thích anh. Kể từ năm nhất, em vẫn luôn rất thích anh. Doãn Ngư đỏ bừng mặt. Sắc mặt cậu vẫn một vẻ lạnh nhạt. Nhưng đôi môi lại đang thổ lộ tình yêu ngay thẳng như thế. Rất thích. Em đã nhìn thấy bản ghi chú anh viết mình thích con trai. Nhìn thấy anh đi tới, nhìn thấy anh đang cười, từng chút đều rất thích. Cá con, dù cho vừa rồi bạn em không thích anh, em vẫn thích anh sao? Doãn Ngư gật đầu, ngay cả khi anh đã có tính tình tồi tệ thời trung học, không bằng một góc dịu dàng như bây giờ, em cũng không để ý, đúng không? Doãn Ngư tiếp tục gật đầu rồi nắm lấy tay Ôn Phủ. Mặc cho anh tệ hại như thế, mục ruỗng như thế, cá con cũng sẽ không rời bỏ anh, đúng không? Mái tóc đen của Ôn Phủ hơi vểnh lên theo từng cái gật đầu, để lộ cặp mắt màu hổ phách của cậu. Vậy, cá con phải thề với anh. Ôn Phủ nói lời rất đỗi vô lý ngang ngược. Hắn thậm chí còn lấy điện thoại của mình ra, mở khóa màn hình rồi kể lại trước mặt hai người. Miệng nói như dụ dỗ. Cá con, anh muốn nghe. 4, anh còn muốn em tặng quà cho anh nữa. Anh muốn quay tất cả. Lời phủ mộng mơ mật ngọt. Sau này nếu anh đi làm, anh sẽ có thứ gì đó để xem. Anh có thể lấy câu cá con nói với anh làm sức mạnh để đi làm chăm chỉ, kiếm tiền nuôi gia đình, mua cho cá con của anh những thứ tốt nhất trên đời. A, cá con, bây giờ anh đọc mật mã thẻ ngân hàng cho em. 10, hắn càng nói càng trở nên phấn khích. Thậm chí Doãn Ngư cũng không thể chen lời phản bác hắn. Cậu chỉ ngoan ngoãn nhìn Ôn Phủ bằng đôi mắt long lanh sáng ngời. Vừa giống chú cá nhỏ đang đớp bóng nước ùng ục, vừa giống bé mèo Moon đang ngồi ngay ngắn. Chợt, Ôn Phủ sực nhớ ra một chuyện. Không được. Mỗi thẻ ngân hàng thôi thì ít quá. Hôm nay bé theo anh đi công chứng luôn nhé. 12. Nếu lúc này Doãn Ngư để ý nhìn kỹ thái độ của Ôn Phủ, có lẽ cậu sẽ không ngờ nghịch như bây giờ. Dương ánh mắt ngây ngô trẻ con cười hiền nhìn người yêu của mình. Người yêu của cậu rõ ràng đang lộ rõ vẻ điên rồ. Gương mặt đẹp trai dịu dàng bây giờ đang đỏ bừng khác thường. Trái tim hắn đập nhanh tới đáng sợ, toàn thân tỏa hơi nóng rực, tưởng như một con bạc đỏ đen. Một kẻ điên lang thang trên bờ sinh tử, cho tới bây giờ Ôn Phủ vẫn luôn là một kẻ điên. Chẳng qua phải nhìn xem khi nào người yêu hắn sẽ phát hiện ra. Không, rốt cuộc em có thể phát hiện được không nhỉ? Em không cần những thứ kia. Gương mặt nhỏ nhắn của Doãn Ngư Sượng cứng căng thẳng, có lẽ vì đang đối diện ống kính mà sắc da hơi tái xanh. Anh không có gì em cũng thích, dù thế nào, vẫn thích, nếu cá con phát hiện ra anh làm chuyện gì sai thì sao? Đương nhiên anh sẽ không bỏ rơi cá con rồi. Doãn Ngư suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Anh sẽ không làm sai. Nhìn vào đôi mắt sáng rỡ của Ôn Phủ, Doãn Ngư nói thêm một câu. Em sẽ đi nhận lỗi cùng anh. Ôn Phủ sắp sửa không thở nổi. Cá con, em thề đi, thề rằng sẽ không rời bỏ anh. Nam, trái tim Doãn Ngư bỗng đập mạnh liên hồi. Cậu chậm rãi vươn tay ôm lấy cổ Ôn Phủ. Không biết có phải vì vừa rồi Ôn Phủ luôn lặp đi lặp lại câu nói hay không mà trong lòng cậu cũng trỗi dậy một ý nghĩ. Em thề, em sẽ không rời xa Ôn Phủ. Doãn Ngư nói từng chữ. Anh cũng phải nói sẽ không rời bỏ em. Dù cho anh thấy một em tồi tệ như thế này. Ôn Phủ hít sâu một hơi. Mấy giây sau liền chặn lại bờ môi Doãn Ngư. Một nụ hôn sâu đến ngạt thở. Anh sẽ không rời xa cá con. Ôn Phủ khàn giọng, sẽ không để em trốn chạy một bước. Doãn Ngư lại phải dùng thuốc mỡ bôi môi lần trước, nhưng lần bôi thuốc này mặt cậu đỏ bừng. Khi ra ngoài cứ khăng khăng đội mũ của mình lên. Lúc ở trong ký túc xá, cậu đã vô cùng chiều Ôn Phủ. Ôn Phủ muốn hôn bao nhiêu cậu cũng hôn bấy nhiêu. Ôn Phủ muốn cậu cũng chủ động. Ôn Phủ muốn quay phim khi nhận quà cậu cũng đồng ý. Tuy vậy ở bên ngoài cậu vẫn không quá quen với hành vi thân mật không e dè của Ôn Phủ. Cậu sợ người khác trông thấy sẽ phá hỏng tiếng tăm của hắn. Một, bây giờ Ôn Phủ đang cố tình cầm chiếc ốp điện thoại mới toanh của mình trên tay. Rõ ràng người như hắn chỉ một bộ quần áo cũng có giá hơn 10. Không không không nhưng lại quyến luyến không rời thứ đồ chỉ đáng 500 tệ kia. Ôn Phủ khao khát muốn khoe cho tất cả mọi người đều nhìn thấy đây là quà Doãn Ngư tặng cho mình. Một, Doãn Ngư cảm thấy rất ngại ngùng. Mặc dù trước cả khi tỏ tình với mình, Ôn Phủ cũng đã nói với cậu rằng hai người qua lại với nhau không cần người khác đánh giá. Anh vừa gọi điện, lấy cho bạn em một món quà nhỏ. Ôn Phủ cúi đầu, hơi nóng phả vào tay Doãn Ngư. Cá con, bạn của em tên là gì ấy nhỉ? Vạn Tinh, Doãn Ngư nói. Vạn trong ngàn vạn, Tinh là ngôi sao. Anh không cần tặng quà. Cô ấy rất tốt, cô ấy không cần đâu. Tránh sao được, Ôn Phủ thở dài. Ngay từ đầu cô mẹ vợ trẻ đã ghét anh như vậy rồi. Nếu anh không tặng chút quà thì chẳng phải sẽ bị đuổi ra khỏi cửa sao? Rồi vợ yêu bé nhỏ xinh đẹp nhường này của anh phải làm sao đây? Nam, Doãn Ngư kéo dẹt áo khoác lên hết cổ. Tự quấn mình thành một con mèo mun tầm thường. Đằng nào cậu cũng chỉ biết ấp úng không nên câu để cãi lại anh mà thôi. Trước vẻ đáng yêu của Doãn Ngư, Ôn Phủ lại mê mẩn đến độ có thể chảy máu cam. Hắn cười to thành tiếng, mãi cho đến khi tới quán cơm vẫn không dứt ý cười. Cả người như được tắm trong gió xuân. Đây là hình ảnh đầu tiên Vạn Tinh nhìn thấy khi đến nơi. Từ góc nhìn khách quan, cô phải công nhận rằng điều kiện bên ngoài của Ôn Phủ không thể chê vào đâu được. Trẻ trung giàu có, đẹp trai dịu dàng, cười cười nói đi bên cạnh Doãn Ngư. Dọc đường thu hút rất nhiều ánh mắt. Ngược lại, Doãn Ngư cúi gằm đầu đội mũ sùm sụp. Vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững chỉ thi thoảng mới gật đầu. Thoạt nhìn rất tối tăm và mờ nhạt. Bất cứ ai cũng sẽ nói rằng Doãn Ngư không xứng với Ôn Phủ. Thế nhưng dưới cái nhìn của riêng cô thì không. Tuyệt đối không. Vạn Tinh cảm thấy giờ phút này Ôn Phủ đang tủm tỉm trước mặt là kẻ khẩu Phật tâm xa. Chỉ giây tiếp theo sẽ lộ nguyên hình, nhè nanh độc điên cuồng ăn tươi nuốt sống người trước mặt. 2. Người trong nóng ngoài lạnh như Doãn Ngư hoàn toàn không thể đấu lại hắn. Chỉ có thể bị lừa quay như trong chóng mà thôi. Rõ ràng Ôn Phủ, hắn không xứng với cá con nhà cô. Vạn Tinh cắn chặt môi dưới. Hành vi kinh khủng của Ôn Phủ hồi trung học đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng cô, khiến bây giờ trông thấy hắn cả người cũng sẽ run sợ. Tinh Tinh, Doãn Ngư mở miệng, vội vã bước tới gần cô hai bước, tạm thời kéo giãn khoảng cách với Ôn Phủ phía sau. Có phải cậu giận rồi không? Ôn Phủ đứng tại chỗ cười nhẹ nhàng, không nhìn ra bất cứ điều gì khác thường. Vạn Tinh, chào cậu. Ôn Phủ đặt món quà trong tay xuống bàn rồi chủ động chia tay tới trước mặt cô. Hơi khom người, lần đầu gặp mặt, lễ nghĩa không chu đáo lắm, mong cậu thông cảm. Cá con, giọng Vạn Tinh hơi khô khan. Cô đứng im không nhúc nhích. Tớ không sao, sắc mặt cô xanh sao? Tay Ôn Phủ chìa ra giữa không trung. Hắn cũng không tỏ ra tức giận chút nào. Một lát sau, Ôn Phủ nhận ra có lẽ Vạn Tinh không muốn bắt tay mình, bèn lễ độ thu tay lại. Đẩy quà về phía cô. Mình không biết cậu thích gì nên mua bừa một chút. Chúng không đắt lắm đâu. Xin cậu vui lòng nhận lấy. Ôn Phủ nói giọng nghiêm túc. Vạn Tinh vẫn đứng im, thái độ sượng cứng. Doãn Ngư dù chậm hiểu đến đâu cũng phát hiện ra bầu không khí lạ lùng giữa hai người. Cậu ngẫm nghĩ rồi hiếm khi chủ động đẩy quà về phía Vạn Tinh. Tinh Tinh, cậu cầm đi. Lúc này, xoa dịu mối quan hệ giữa cả hai mới là điều quan trọng nhất. Doãn Ngư đã đưa thì Vạn Tinh cũng không thể không nể mặt cậu. Vậy là cô từ từ mở quà ra. Giọng khan khan, cảm ơn cậu. Quà tặng là một chiếc túi sách nữ hàng hiệu nào đó. Số lượng cực ít, giá cực đắt. Chỉ sau một năm mua sắm số lượng nhất định mới có thể đặt mua. Tiếc là cả hai đều không biết nhiều về hàng hiệu. Vạn Tinh chỉ lờ mờ cảm thấy món đồ này không hề rẻ. Cầm trên tay còn cảm thấy nóng ran. Một, không cần cảm ơn. Chiếc túi này hợp với cậu lắm. Cậu không nhận thì mình giữ cũng uổng. Ôn Phủ nói năng chân thành xong còn hài hước nói đùa. Người ta đều nói bạn thân của người yêu là mẹ vợ trẻ. Nói như vậy có hơi thất lễ nhưng mình cũng thực sự hy vọng sẽ được cậu công nhận. Vành tay Doãn Ngư hơi giật giật. Cậu cứng người ngoảnh mặt đi. Trong mắt lại lộ ra ý cười. Ôn Phủ cười thân thiện mời Vạn Tinh ngồi xuống. Bận bịu đi gọi món. Rất quan tâm săn sóc tới cô và Doãn Ngư. Hắn luôn biết Vạn Tinh có khúc mắc với mình nên không tỏ ra quá gần gũi. Ngay cả khi rót nước cũng giữ ý tứ. Nhìn Vạn Tinh hơi nhíu mày. Sắc mặt bắt đầu bối rối. Ôn Phủ mới từ tốn lên tiếng. Mình biết, có lẽ cậu còn chuyện muốn hỏi mình. Giữa chúng ta cũng có một chút hiểu lầm. Hy vọng lát nữa ăn cơm hai ta có thể giải quyết. Hai, Vạn Tinh sững người kinh ngạc. Thậm chí còn hơi hoảng hốt vì suy nghĩ của cô đã bị Ôn Phủ nhìn thấu. Đúng vậy, từ hồi cấp 3 cô đã nghe tiếng xấu của Ôn Phủ. Hơn nữa bản thân cũng nhìn thấy ánh mắt nham hiểm của người này nên theo lẽ tự nhiên Vạn Tinh không hề tin hắn. Cô tin chắc rằng Doãn Ngư bị lừa nên mới nghĩ hắn tốt mà thôi. Thế nhưng, đến khi cô thực sự gặp mặt Ôn Phủ, chỉ trong 20 phút ngắn ngủi, Vạn Tinh đã cảm thấy hơi hoang mang. Ôn Phủ trước mặt từ lúc tới đến giờ vẫn luôn lịch sự lễ độ. Hắn hoàn toàn kín kẽ, suy xét tất cả mọi thứ. Do cô thật sự nhìn nhầm, trí nhớ có vấn đề, hay do Ôn Phủ đã giả vờ quá cao siêu. Hai, mời cậu. Ôn Phủ nhã nhặn đưa khăn ấm tới cho Vạn Tinh bằng bàn xoay, không quấy rầy thêm mà cho cô chút thời gian riêng. Sau đó hắn mới cầm một chiếc khăn ấm khác, bảo Doãn Ngư đưa tay ra rồi lần lượt lau tay cho cậu. Miệng nói vu vơ, cá con, sao em lại nhìn anh như vậy? Doãn Ngư không nghĩ nhiều, nhỏ giọng ngoan ngoãn đáp, em lo lát nữa hai người nói chuyện không suôn sẻ. lông mày cậu hơi nhíu lại, gương mặt yếu ớt tái nhợt thoáng hiện lên chút lo âu. Yên tâm đi bé cá ngoan ngoãn, Ôn Phủ giơ một ngón tay, vừa cười vừa xoa xoa chóp mũi Doãn Ngư. Anh biết cậu ấy là người quan trọng nhất đối với em nên cho dù thế nào, anh cũng sẽ không gây chia rẽ tình cảm giữa em và cậu ấy. Được chưa nào? Bộ dạng của Ôn Phủ như nàng dâu nhỏ hoàn toàn lo nghĩ cho chồng. Thút thít lặng lẽ chịu tủi thân. Một, Doãn Ngư im lặng nửa ngày mới lắp bắp mở miệng. Em thương, thương anh. Ôn Phủ phì cười, dịu giọng dỗ cậu. Ngoan, không thương nữa, khỏi cần xót xa. Dù sao chẳng mấy chốc người quan trọng nhất của em cũng không còn là cô nàng nữa đâu. 7. Ôn Phủ cười híp mắt nghĩ trong đầu. Cách chương.